Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, Sư Thừa Sở Trung Ly. Tử Dương đạo nhân tự giác trên mặt không có mặt mũi, cũng là chậm rãi hỏi ý, tự Giang Nam Nhứ nổi danh tới nay, bọn họ liền hỏi thăm Giang Nam Nhứ Sư Thừa, xác thật thấy này cũng không Sư Thừa. Bởi vậy mới có thể muốn thu này vì đệ tử, phải biết. Tu chân không thể so thế tục, nhưng cũng chú trọng sư nói. Nếu là có sư thừa ở phía trước, như vậy lại mạnh mẽ thu đồ đệ. Nhưng thật ra có chút làm khó tiểu nữ tử lại có sư tôn. Giang Nam Như cao giọng nói. Chư vị chân nhân nói vậy biết. Tiểu nữ tử chính là thế tục Lỗ Quốc người. Sư thừa lại là Sở Trung Ly Sở lão tiền bối. Sở Trung Ly. Kia Tử Dương chân nhân chỉ là thuận miệng vừa hỏi, lại không nghĩ Giang Nam Như quả thực có sư thừa. Nhưng kia, Sở Trung Ly, ba chữ cực kỳ quen thuộc. Rồi lại nhất thời nhớ không nổi là người phương nào tên húy. Không khỏi nhíu mày, nói bậy. Kia Trường Xuân chân nhân lại là giận dữ. Nói, Sở Trung Ly chính là tiền bối cao nhân. Lúc này sớm đã không ở nhân thế. Như thế nào sẽ là người đứa bé này sư tôn? Tiểu oa nhi ba hoa trích chòe. Hắc hắc, là khinh thường chúng ta hai cái lão gia hỏa sao? Nói xong, kia Trường Xuân chân nhân trên mặt đỏ đậm một mảnh. Hiển nhiên là cực kỳ không khí, vừa mới một hồi thử. Trường Xuân chân nhân đã là nhìn ra Giang Nam Như thực lực siêu quần. Đã là có kết giao chi tâm. Chỉ là đột nhiên nghe nói kia Giang Nam Như ba hoa trích chòe. Không khỏi tức giận lên. Một bên Tử Dương chân nhân tăng Trường Xuân chân nhân vô cớ khởi sướng tính tình. Trong đầu vừa truyền, cũng nhớ tới kia cái gọi là Sở Trung Ly tới. Trên mặt cũng lộ ra không vui biểu tình, hai vị chân nhân chớ có sinh khí. Tiểu nữ tử theo như lời đều là sự thật. Kia Giang Nam Như thấy đối phương hai vị chân nhân giận dữ. Lại là không vội, chậm rãi giải thích nói. Tiểu nữ tử tương lai Côn Luân hư là lúc. Là ở Thập Vạn Đại Sơn, Nga cũng chính là các ngươi trong miệng chăn thả nơi tu hành. Đương nhiên, sau lại kia chăn thả nơi lại thành giáp chi chiến trường. Nhưng ở kia địa phương trung ương, lại là có một mảnh lưu xa nơi, bỉ chỗ không gian áp lực cực đại. Tiểu nữ từ đó là ở nơi đó tu hành, sau lại tu thần thông. Giang Nam Như theo như lời đều là sự thật, đều có cổ đạo chân nhân chờ có thể làm chứng. Đảo cũng không có người phản bác, Giang Nam Như thấy mọi người tin chính mình. Tiếp tục nói, kia không gian áp lực có chút tà môn. Tiểu nữ tử liền hao phí mấy năm công pháp, sinh sôi dựa vào lực lượng của chính mình đi tới kia lưu xa nơi trung ương. Ở kia lưu xa nơi trung ương, tiểu nữ tử được đến Sở Trung Ly tiền bối chân truyền. Nói xong, nàng âm thầm vận chuyển trong cơ thể linh lực. Nhưng thấy các màu linh lực ẩn ẩn xuất hiện, không bao lâu liền ở bên ngoài thân thượng hình thành linh lực áo giáp, kia áo giáp vừa hiện. Giang Nam Như liền tiếp tục nói, này đó là Sở Trung Ly tiền bối chân truyền. Tiểu nữ tử đều không phải là không muốn trở thành hai vị chân nhân đệ tử. Chỉ là, ân, quả thật là, kia Tử Dương chân nhân đột nhiên đánh gãy Giang Nam Như lời nói. Nói, ta dù chưa gặp qua Sở tiền bối. Lại trước đây sư nơi đó nghe nói quá này đó, lấy linh lực vì áo giáp, tất nhiên là Sở tiền bối chân truyền. Cũng thế, nếu ngươi được đến Sở tiền bối y bát, tự nhiên là không đem ta chờ để vào mắt, vãn bối không dám. Giang Nam Như lại là liên tục sợ hãi, trong miệng khen, hảo đi, một khi đã như vậy, kia, Tử Dương chân nhân thấy sự tình như thế, lại là nhìn một bên Trường Xuân chân nhân giống nhau. Nói, ân, kia liền như vậy đi. Trường Xuân chân nhân tự nhiên không thể làm khó người khác. Chỉ phải nói, đột nhiên, hắn chuyện vừa truyền, hướng một bên Giang Tiểu Thành cùng Hàn Thục Giao nói. Các ngươi hai người chẳng lẽ cũng không muốn bái sư? Này ngôn ngữ bên trong, cư nhiên mang theo ba phần tức giận, ha ha. Trường Xuân huynh hà tất cùng tiểu hài tử chấp nhạt. Kia Tử Dương chân nhân đột nhiên ha ha cười. Lại hướng một bên Giang, Hàn hai người ý bảo nói, còn không chạy nhanh quỳ xuống dập đầu, ngoặc kép, hết chương.